Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 150. Đêm đó, năm càng ba, là, có lúc thực tế so với cái gọi là lý tưởng cùng tín ngưỡng muốn tàn khốc. Cố Hành Thâm giao phó không có chờ được, lại chờ đến mẹ của đứa bé. Trước Thẩm Nhạc Thiên vì đánh lừa dư luận, tại V chụp được một cái tên là Lam San nữ nhân. Sau đó bởi vì bề bộn nhiều việc một mực không động tới, để cho ở trong nhà nuôi. Sườn sau Cố Hành Thâm giận lây sang hài tử, Thẩm Nhạc Thiên cùng mấy người khác rút thăm. Trong bất hạnh chiêu, không thể làm gì khác hơn là tạm thời tiếp thu đứa bé này. Khi đó Thẩm Nhạc Thiên vốn là muốn giúp hắn tìm người vú em. Nhưng là, không nghĩ tới lần trước mang về cô bé kia thoạt nhìn tuổi tác nhỏ như vậy, lại có mang hài tử kinh nghiệm. Hơn nữa hài tử cùng với nàng chung đụng được cũng rất tốt. Vì vậy Thẩm Nhạc Thiên liền dứt khoát đem hài tử giao cho nàng chiếu cố. Sau đó tới hài tử bị nhận hồi tưởng nhà bên cạnh nhị lão sau. Bởi vì nhị lão lớn tuổi còn cần một cái đặc hộ bình thường đặc biệt nhìn lấy hài tử. Vì vậy Thẩm Nhạc Thiên dứt khoát liền bán một cái nhân tình đem Lam San đề cử đi qua. Theo hắn hiểu, cô bé này bình thường kiệm lời ít nói, lại rất đơn thuần thiện lương. Cha nàng nhiều năm trước thiếu đòi nợ bỏ lại nàng và mẫu em trai ruột tự mình chạy trốn. Sau đó liền mẹ cũng bởi vì không nhịn được vô cùng vô tận đòi nợ tới cửa người cùng với mắc có nhiễm trùng tiểu đường em trai mà bỏ nhà ra đi. Vì trả nợ cùng cứu em trai, nàng dùng hết thảy biện pháp lại còn chưa đủ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bán đứng chính mình. Thẩm Nhạc Thiên đã từng có ý đùa giỡn qua nàng mấy lần. Ánh mắt của nàng lại giống như một cái đầm giếng cổ bình tĩnh không lay động. Trong con ngươi không có nữ hài tử nên có e lệ cũng không có sợ hãi kinh hoàng. Càng không có ái mộ khát vọng. Có chỉ có thế cố bình tĩnh tiếp nhận. Hoài Thẩm Nhạc Thiên mặc dù phong lưu hoa tâm, nhưng cũng không phải là không có chút nào nguyên tắc. Như vậy một cô gái, hắn là có ý định giúp nàng một tay, cho nên mới cho nàng giới thiệu phần kia trẻ sơ sinh đặc hộ công tác. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, nữ nhân này lại chính là mẹ ruột của hai tử. Chính là trong miệng hắn tâm cơ thâm trầm dục cầm cố túng khích bác ly gián nữ nhân xấu. Làm sao có thể sẽ trùng hợp như vậy? Tại sao lúc trước nàng thấy hài tử không nói ra? Hết thảy càng chỉ là vì giấu giếm thân phận mượn cơ hội tiến vào Cố gia. Chờ ý thức được bị mưu hại thời điểm, nàng đã đem Cố gia nhị lão dụ đến rất vui vẻ. Cuối cùng diễn ra vừa ra tình thế bất đắc dĩ, cốt nhục chia lìa thảm kịch, lấy được nhị lão lòng cảm thông. Hơn nữa trong người phần ra ánh sáng dưới tình huống vẫn ở chỗ cũ Cố gia ngây người ra. Để cho người không thể tưởng tượng nổi là Cố Hành Thâm căn bản không nhận biết nữ nhân này. Đối với nàng không có bất kỳ ấn tượng. Mà Lam San giải thích là hắn khi đó uống say, cho nên không nhớ ra được tướng mạo của nàng. Cố gia nhà ở rất lớn, nhưng chỉ có Cố Tiêu Nhu cái kia một gian vị trí tốt nhất. Sáng sủa sạch sẽ, đông ấm hạ mát, từ khi hài tử cùng Lam San sau khi đến, nhị lão liền cùng Cố Tiêu Nhu đưa ra để cho nàng đem nhà nhường ra đến cho hai mẹ con bọn họ ở. Cố Tiêu Nhu vui vẻ đáp ứng. Phải, Cố Tiêu Nhu nụ cười dường như xuất hiện một tia kẽ hở. Không cần cảm ơn, dĩ nhiên là bảo bảo trọng yếu nhất rồi. San tỷ tỷ, nói không chừng không lâu sau nữa ta liền muốn kêu ngươi một tiếng chị dâu rồi đi. Lam San liễm xuống con ngươi. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua những thứ này. Ta chỉ muốn làm cái hạ nhân. Chăm sóc kỹ hài tử liền thỏa mãn. Có thể ba mẹ ta dường như không nghĩ như vậy đây. Cố Tiêu Nhu cười một tiếng. Hai người ngươi tới ta đi. Mặt mày vui vẻ hàn huyên. Sau, Cố Tiêu Nhu đi tới trong vườn hoa nhỏ. Một cái giảm bớt trong sân hoa hướng dương. Nữ nhân kia vừa mới tới bao lâu mà thôi, lại có thể chỉ vì nàng một câu thích hoa hướng dương. Ba mẹ liền cố ý sai người ở trong sân trồng đầy hoa hướng dương. Sự xuất hiện của nàng cướp đi vốn nên thuộc về nàng sở quan tâm. Cố Tiêu Nhu đẩy một gọi điện thoại, ngữ khí lo âu. Hàn Niệm tỷ tỷ, Hiện tại ba mẹ ta tất cả đều để cho cái đó không rõ lai lịch nữ nhân cho dụ đến muốn gì được đó. Lại như vậy đi xuống ta xem anh ta cũng cố thủ không bao lâu. Tiểu Kiều dường như hoàn toàn không có cần tranh ý tứ. Chuẩn bị cùng anh ta ly dị rồi. Thật sao? Cung Hàn Niệm nghe vậy trong lòng lập tức dấy lên hy vọng. Chỉ muốn cái kia người không phải là Cung Tiểu Kiều. Nàng có đầy đủ tự tin chính mình sẽ là Cố Hành Thâm lựa chọn tốt nhất. Hài tử thì thế nào? Nàng cũng có thể có. Lúc đó, Cung Chí Minh biết được tin tức sau đó đã loạn thành một đoàn. Không ngừng khuyên Cung Tiểu Kiều nhất định không thể buông tha. Cùng lúc đó cũng ở trong bóng tối để cho Cung Hàn Niệm gia tăng kinh lực. Bất kể là ai, tuyệt đối không thể là một cái người ngoài. Thật ra thì, sự tình phát sinh đến bây giờ Cung Tiểu Kiều chưa bao giờ chủ động nói qua ly dị. Nàng không muốn tự tay nát bấy quyết định của mình. Mà nàng vì vãn hồi thậm chí không có lại đối với Cố Hành Thâm lạnh nhan mà chống đỡ. Nữ nhân kia đã giành được nhị lão. Nàng thật sự nếu không bắt lấy Cố Hành Thâm. Cung Tiểu Kiều chính xuất thần. Bàn ăn đối diện Cố Hành Thâm mở miệng nói. Tiểu Kiều, ta buổi tối muốn đi ra ngoài. Ồ, là đi gặp Lam San. Cố Hành Thâm cũng không giấu giếm nàng. Có một số việc, ta nhất định phải cùng với nàng hỏi rõ. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng nói. Cho dù sự tình đã phát triển đến bước này. Làm Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng thời điểm. Trong đôi mắt chỉ có lo âu cùng thương tiếc. Mà không có bất kỳ chột dạ bất an thành phần. Lam San là lãnh thấu tự mình đi nhận. Tối nay có một cái yến hội. Cố gia nhị lão cùng Cố Tiêu Nhu đều không có ở đây. Cho nên Lam San muốn cùng Cố Hành Thâm gặp mặt tự nhiên đem bảo bảo cũng phải mang theo. Lãnh thấu bất động thần sắc mà theo trong kính chiếu hậu đánh giá lấy cái đó trong miệng Thẩm Nhạc. Thiên kỹ thuật diễn xuất nhất lưu nữ nhân. Nhưng là, theo nàng nhìn thấy chính mình bắt đầu vẫn vùi đầu ôm lấy hài tử. Không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ngồi vào trên xe sau đó cũng một mực đang. Tại, bất an vặn bắt đầu làm chỉ. Nhìn ra được nàng tương đối hốt hoảng cùng khẩn trương. Kỹ xảo của nàng, dường như cũng không có Thẩm Nhạc Thiên nói tới thần kỳ như vậy chứ. Lãnh thấu trong bụng suy nghĩ. Xe tại một cái đèn đỏ dừng lại. Lãnh thấu mở miệng nói. Có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lam San nghe được hắn nói chuyện. Đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó lại lần nữa rũ xuống. Gật đầu một cái. Nàng lo lắng hắn không có nghe được. Lại ừ một tiếng. Ngươi nói khi đó Cố Hành Thâm uống say. Nhưng là ngươi không có say chứ? Ngươi có thấy hay không hắn đến gần mông eo địa phương có một khối diện tích không nhỏ phòng. Lam San vẻ mặt tương đối cẩn thận. Hai gò má có một tí đỏ ửng nhàn nhạt. Khi đó là tắt đèn. Cho nên ngươi không biết. Lãnh thấu khẽ cười một tiếng. Nếu như đêm đó ngươi thật sự đi cùng với hắn. Làm sao có thể không biết. Cố Hành Thâm cùng nữ nhân làm yêu chưa bao giờ sẽ tắt đèn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.